Fanfiction Dung Cốt Tình Yêu Cất Cánh, chương 28, đáng để hoài niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng ngày xưa tại Bát San xa xôi, nơi có một bạn nhỏ vô cùng đáng yêu tên là Jeon Dung Cốc. Năm bạn lên lớp 2, có một bạn gái tên là Kang Ani, xinh lắm. Đến sống bên cạnh nhà bạn, bạn ấy kém Cốc một tuổi nhưng rất thông minh và học giỏi, lại còn hát hay nữa. Bà bạn ấy gửi bạn cho Cốc để hàng ngày hai đứa đi học chung. Vậy là Cốc bị say nắng bạn ấy nên rất hay bắt nạt Ani lắm. Ây đi, vậy mà bảo là không yêu sớm. Tự nhiên một ngày Ani theo bà nội về quê không nói một lời, thành ra chỉ còn Dung Cốc. Ôm mối tình riêng, ở lại Bát San, đó cũng là một thứ đáng để hoài niệm. Còn về Ami, phải chăng cô lúc đó cô không để cho Roy làm vậy? Roy là ai? Han Jae-yong là ai? Câu trả lời đó là Roy và Han Jae-yong cùng là một, nhưng Han Jae-yong trưởng thành hơn, chín chắn hơn, còn Roy thì lại hiếu động. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người không phải là lớn hơn hay bé hơn. Roy của hiện tại đã không còn là Roy của lúc trước, anh ấy mất từ rất lâu rồi. Còn cả người bà mà cô hằng yêu quý kính trọng nữa. Hai người mà cô yêu thương nhất, cả hai đã bỏ cô để đi đến một nơi rất xa. Roy, bà, hai người đừng bỏ Ani ở lại mà. Sau khi đáp xuống máy bay mà chưa kịp nghỉ ngơi, cả đội lại phải di chuyển ngay đến chỗ đoàn làm phim. Bang, PD cũng đang ở đấy. Nhưng điều mà Ami không ngờ tới lại là, lâu đài Inverary ở Azilsai. Chúng ta sẽ đổi địa điểm quay ở đấy. Cô chết đứng khi nghe câu đấy từ miệng của đạo diễn. Bao nhiêu nơi lý tưởng để quay, tại sao lại cứ phải là lâu đài Inverary? Xe lại khởi hành lần nữa. Mọi người có tất cả 1 tiếng rưỡi để nghỉ ngơi vì lịch trình gấp rút. Inverary, đúng như tên gọi của nó. Tòa lâu đài cổ này đẹp đến hoang đường, khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Ani, đợi bao giờ em tốt nghiệp xong, anh sẽ dẫn em đến xem tòa lâu đài Inverary ở Azilsai. Anh hứa đấy, đợi bao giờ em tốt nghiệp. Ami cứ đứng nhìn chân chân như vậy. Đẹp thật đấy, lại còn mỹ lệ và huyền ảo nữa chứ. Cảnh quay MV này là trích từ trong tác phẩm Damien, The Story of Emile Sinclair. Eliot nổi tiếng, một câu chuyện đầy bí ẩn nhưng trong đó chứa đựng một cái nhìn rất thật của con người xét từ một góc độ đa chiều nào đấy. Chỉ có điều Ami không hề thích câu chuyện này một tí nào, bởi nó chỉ càng khiến cô buồn thêm. Một nét buồn vu vơ thật khó hiểu rằng, quá khứ thật đáng để hoài niệm. Ủa, Grace đâu rồi? Một câu hỏi được cất lên khi mọi thứ đã chuẩn bị xong mà nữ chính lại biến mất. Grace, cô người mẫu nổi tiếng của Scotland được mời về lần này nhưng đã biến mất trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Cả đoàn nháo nhác đi tìm để rồi lại thấy cô ấy kiệt sức và ngã ở ngoài vườn hoa. Chắc tại làm việc vất vả với lịch trình quá, nhưng MV thì biết làm sao đây. Lịch trình của BTS trong tuần comeback tới chắc cũng không thừa tí nào mà. Có chuyện gì vậy? Ami vừa bước qua bậc cửa, chắc có lẽ cô cũng vừa đi dạo về. Tiếng nhạc phát ra văng vẳng trong lâu đài Inverary. Vậy là từ giáo viên dạy vũ đạo Ami bị xê dịch sang diễn viên kiêm luôn nữ chính. Thực ra diễn xuất của cô cũng khá tốt, chuẩn thần thái đến mức ngay cả Dung Cốc cũng rất bất ngờ. Cát, ông đạo diễn già kêu cắt miệng vẫn khen tới tấp. Con bé này diễn tốt thật, Ami cứ cố gắng phát huy nha cháu. Dạ, không có gì à, Ami khiêm tốn. Dung Cốc thấy cái cảnh này cũng chạy lại chen ngang. Chú Yang, Min, cảnh tiếp theo của cháu là gì thế? Thì bị ông chú Cốc cho. Lõm đầu, bên trái và, u một cục, ở bên phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là cảnh cháu và nữ chính ôm nhau nhảy xuống hồ nước à, đã bảo là quay ending trước rồi mà. Hả, cả hai đồng thanh, Ami thì không nói gì, cô chỉ ngồi im một chỗ nhưng Dung Cốc thì vẫn. Chém chả, đạo diễn, cuộc, chém chả, giữa hai người đàn ông. Sao chú lại như thế chứ? Sao tự nhiên lại quay ending trước? Cảnh của cháu không diễn chẳng lẽ bảo chú à, cái hồ đó có 1m75 thôi. Đừng bảo là cháu không bơi được nhá. Bùm chíu, bùm chíu, bùm bùm bùm chíu chíu chíu. 1, 2, 3, action. Lúc nhảy xuống hồ Ami có chút sợ hãi. Cô chần chừ định không nhảy nhưng, biết sợ thì sao vừa nãy không nói với đạo diễn là cắt cảnh này đi chứ hả? Hại tôi còn phải diễn chung với cô. Dung Cốc chưa nói xong thì cả hai đã ngã ùm xuống rồi. Cái thể loại ending này đúng là gai cấn đến, đứt gân gà, cát, ông đạo diễn già lại kêu cắt miệng vẫn khen tới tấp. Hai đứa cảnh này diễn tốt đấy, Cốc ngoi lên bờ thì mấy anh chị staff đang đứng chờ và lấy khăn cho lau khô đầu tóc trước. Cậu quay lại, Kang Ami vẫn đang ở dưới nước, định ở dưới đấy chơi à, Ami sợ nước, cô không biết bơi, chiều cao của cô cũng chỉ là 1m65 vốn là không thể tự lên bờ được. bà, Roy, liệu có phải con sắp được gặp hai người? Hai người nhớ đợi con, đừng bỏ lại con như lần trước. Cách chương.